Hiện tại đám kia cường giả có thể là đang dùng hết biện pháp nhanh chân đến nơi này. Một khi đám đại thần kia đến, hắn phải làm cái gì đây? Sư Thiên Hạm, thực lực của ngươi là cường đại hơn ta nghĩ rất là nhiều. Diệp Tử Phàm trước tiên gật đầu, xem như trả lời Sư Thiên Hạm, cũng là đưa Sư Thiên Hạm lên một tầm cao mới. Đây không phải là vì Diệp Tử Phàm hắn nâng cao uy thế của đối phương, hạ thấp đi nhuệ khí của mình, mà là sự thật vốn là như thế. Bằng vào sự cường đại của công pháp hắn đang tu luyện, hắn có thể nhìn thấu tu luyện giả khác cao hơn mình hai đại cảnh giới, Sư Thiên Hạm này cũng không có ngoại lệ. Thánh thể Thánh Vương hậu kỳ, pháp tắc sơ kỳ viên mãn, loại này thực lực, như toàn lực phát huy mà nói, là đã gần 80 triệu tòa thế giới chi lực. Đây là công kích lực lượng, còn không có tính đến những cái thủ đoạn khác. Nhưng mà chỉ nhìn vào công kích khí đạo thủ đoạn, nó là đã đem Diệp Tử Phàm hắn bỏ xa mấy con phố. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại cao lắm cũng chỉ phát huy ra được 13 triệu tòa thế giới chi lực mà thôi, khoảng cách đôi bên chênh lệch hơn 6 lần, như thế trận này đại chiến, không cần đánh cũng là biết được kết quả rồi. Sư Thiên Tề cái chết là có liên quan đến Diệp Tử Phàm ta. Xã giao với lại Sư Thiên Hạm một câu, Diệp Tử Phàm nhìn qua bên trái Sư Thiên Hạm một tên yêu thánh, thực lực cũng không hề thấp gật đầu trả lời câu hỏi vừa rồi của y. Sư Thiên Tề trên thực tế không phải là chết trong tay của Diệp Tử Phàm hắn, mà là chết trong tay của Ma Khải Tắc. Nhưng là Sư Thiên Tề vì muốn diệt hắn, liền thiêu đốt hết tinh, khí, thần của mình để có thể sử dụng ra uy năng chân chính của hạ phẩm thánh khí Hỏa Huyền Trung, đến khi dầu hết đèn tắc mới bị Ma Khải Tắc ra tay đánh chết. Không có Ma Khải Tắc ra tay, với tình cảnh của Sư Thiên Tề khi ấy cũng là khó thoát khỏi cái chết, cho nên Diệp Tử Phàm hắn đây nói mình là hung thủ ra tay diệt đi Sư Thiên Tề cũng không hề sai. Tốt, tốt, tốt, Diệp Tử Phàm, hôm nay dù có liều cái mạng này, Sư Vạn Cổ ta cũng phải đem ngươi cấp diệt, báo thù cho thiếu cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Vạn Cổ nghe được chính miệng Diệp Tử Phàm tự nhận mình đã sát Sư Thiên Tề, liền là nói lên ba tiếng tốt, sát khí đằng đằng, không diệt được Diệp Tử Phàm, thề không có bỏ qua. Vốn dĩ Sư Thiên Tề là con ruột của Sư Thiên Hạm, những lời nói vừa rồi phải là do chính miệng Sư Thiên Hạm đối với Diệp Tử Phàm nói mới đúng, không phải là một người ngoài như hắn đây. Nhưng theo Sư Thiên Hạm lâu năm, Sư Vạn Cổ hắn khá hiểu tính cách của Sư Thiên Hạm. Người này là không bao giờ muốn thể hiện một bộ dạng nóng giận mất bình tĩnh ra bên ngoài cho người bên ngoài thánh cung thấy. Lần này cũng là như thế, Sư Thiên Hạm sau khi nghe Diệp Tử Phàm tự nhận mình là hung thủ, đôi hàng lông mày nhíu chặt lại, gương mặt cũng trở nên không tốt, chỉ là y muốn giữ phong độ của mình không nói ra mà thôi, nên những chuyện như thế này, để cho Sư Vạn Cổ hắn thay Sư Thiên Hạm làm. Đúng lúc này, ầm ầm, thánh chủ, Lạc Kha xin đến hội báo. Ầm ầm, thánh chủ, Thiên Ngâm xin đến hội báo. Ầm ầm, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.